Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, The Dragon and the Princess, rồng và công chúa. Nightingale bảo cô ngừng di chuyển, và vì vậy, Morgan thấy mình không thể cử động, cứ như thể cơ thể cô đã biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Cô vẫn có thể thở, nhưng không hơn thế nữa. Giọng nói rõ ràng của cậu đã dễ dàng đè bẹp hàng phòng thủ của cô. Len lỏi qua các rào cản được dựng lên bởi những memory, ký ức mạnh mẽ của cô, và hoàn toàn khiến cô bất ngờ. Sức mạnh thật lớn, Morgan cố gắng không tuân theo sự dứt khoát áp đảo trong mệnh lệnh của cậu. Cố gắng tuyệt vọng chống lại chính cơ thể mình, nhưng vô ích. Cô hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của cậu. Ha, ha ha, dễ bị tổn thương như cô. Morgan chủ yếu cảm thấy thích thú. Cũng có nhiều hơn một chút sự phẫn nộ không thể tin được trong tim cô. Nhưng không sợ hãi, không chỉ vì cô không phải là người dễ dàng cảm thấy sợ hãi, mà còn vì cô thấy mình không quan tâm nhiều đến những gì sẽ xảy ra với mình. Tuy nhiên, chắc chắn, cô đã không duy trì được sự cảnh giác mọi lúc, nhắm mắt làm ngơ trước mối đe dọa tiềm tàng do những người đồng đội của cô gây ra. Có lẽ vì cô đã ở bên họ quá lâu, và đã trải qua quá nhiều, nhưng Morgan đã cho phép mình hạ thấp cảnh giác xung quanh họ. Quên rằng đối với ba người này, phần lớn thời gian họ chia sẻ chỉ là một ngày. Cô cũng đã bảo tồn tinh chất để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng chống lại anh trai mình. Và vì vậy, những memory, ký ức, phòng thủ mạnh mẽ hơn của cô thậm chí còn không hoạt động. Và cô đã kiệt sức, tuy nhiên, thực tế vẫn còn đó. Đôi khi quá dễ dàng quên vì anh ta có vẻ tốt bụng như thế nào. Nhưng Nightingale, anh ta là một người đàn ông đáng sợ. Kẻ giết rồng đó, hay đúng hơn, anh ta có tiềm năng trở nên đáng sợ, chỉ đơn giản là chọn không lạm dụng sức mạnh đáng sợ của mình. Nhưng anh ta đang cố gắng làm gì? Morgan nghi ngờ rằng Nightingale đã thỏa thuận với anh trai cô. Vậy đó có phải là một kế hoạch sai lầm nào đó để cứu mạng cô trái với ý muốn của cô không? Để đưa cô đến nơi an toàn, cho dù cô có muốn hay không? Biết người đàn ông này, không, ngay cả đối với anh ta, nó cũng quá lố bịch và trẻ con. Cô không chắc, và điều đáng giận là cô thậm chí không thể hỏi. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào tên khốn quyến rũ với ngọn lửa giận dữ lạnh lùng trong mắt. Nightingale bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô mà không nhìn đi chỗ khác. Một chút hối hận hiện rõ trong ánh mắt kiên định của anh ta. Một lúc sau, anh ta thở dài và quay sang những người bạn đồng hành của mình. Tôi sẽ không thể giữ cô ấy lâu, nhưng nó sẽ đủ lâu. Ray Bai Wop chế nhạo và bắt lấy chiếc mề đay đen của cô lần cuối. Đứng dậy từ mảnh vỡ, Soul Ripper, kẻ đoạt hồn, đẩy mình ra khỏi tường và đến gần hơn. Quan sát Morgan một cách lười biếng. Morgan cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng dưới cái nhìn thoải mái đó. Rét tặc lưỡi và liếc nhìn Nightingale. Thật tuyệt, nhưng chúng ta phải làm gì với cô ấy? Đơn giản là giết cô ấy không phải là một lựa chọn. Tôi cho là vậy, mặc dù các vị thần biết cô ấy đáng chết vì tất cả những thứ xấu xa mà cô ấy và gia tộc của cô ấy đã gây ra. Morgan nhìn cô với sự thích thú đen tối, không bị xáo trộn bởi cả mối đe dọa bị giết và lời buộc tội trắng trợn. Không phải là một cuộc giải cứu, vậy thì họ sẽ không xem xét việc loại bỏ cô nếu đúng như vậy. Vậy họ đang lên kế hoạch gì? Nightingale lắc đầu, chúng ta không giết cô ấy. Soul Ripper, kẻ đoạt hồn, thở dài hối hận. Vậy thì sao? Cậu do dự một lúc, rồi nhún vai, tôi sẽ mang cô ấy theo. Có lẽ, sẽ ổn thôi. Z nhìn cậu ấy với một cái cau mày nghi ngờ. Vào lúc đó, Ray Bai Wop lên tiếng với một giọng nói nhẹ nhàng. Sao cũng được, Nếu Kai nói rằng sẽ ổn, thì sẽ ổn thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không có thời gian để lãng phí. Kasi không trả lời sau khi đưa tín hiệu cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là mọi thứ không ổn ở ngoài đó. Không ai trong chúng ta mong đợi ngày đó sẽ đến sớm như vậy. Và theo một cách kỳ lạ như vậy, nhưng bây giờ nó đã đến. Không có đường lui, mỗi người chúng ta đều biết mình phải làm gì. Vì vậy, hãy mang Morgan đi và rời đi. Trước khi anh trai cô ấy xuất hiện, Nightingale và Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, nhìn cô với vẻ lo lắng. Cuối cùng, Z nói khẽ, cô có chắc là mình có thể làm được không? Ray Bai Wup nhìn cô một lúc, rồi cười tâu toét, lo cho bản thân mình đi. Chị gái, tôi sẽ ổn thôi. Morgan quan sát họ một cách chăm chú, cố gắng hiểu ba người đang cố gắng đạt được điều gì. Họ đang rút lui, nhưng để Ray Bai Wup ở lại. Tại sao? Người phụ nữ, trong khi đó, nhìn Nightingale và im lặng một lúc. Sau đó, cô nắm lấy vai anh ta một lúc và đẩy anh ta ra xa. Đi đi, tôi sẽ ổn thôi. Hãy gặp nhau ở NQSC khi mọi chuyện kết thúc. Thực ra, hãy gặp nhau ở Bastion. Tôi biết một quán cà phê tuyệt vời ở đó. Không bằng Nefis biết nó. Mặc dù, đợi đã, cô ấy có mang quán cà phê theo không? Nightingale lùi lại vài bước sau cú đẩy của cô. Im lặng một giây, rồi mỉm cười. Cô vẫn đang nghĩ về đồ ăn ngay cả bây giờ sao? Không, tất nhiên là cô đang nghĩ rồi. Nói xong, anh ta bay lên không trung và di chuyển ra xa hơn. Chẳng bao lâu, một con rồng tráng lệ với vảy màu trời đêm sừng sững phía trên đống đổ nát. Đôi mắt của nó tỏa sáng như hai ngôi sao trắng lạnh lẽo. Morgan vẫn không thể cử động. Trên thực tế, khoảnh khắc Nightingale biến thành hình dạng Transcendent, siêu việt, của mình, cô cảm thấy rằng sức mạnh trói buộc cô thậm chí còn trở nên không thể trốn thoát hơn. Chết tiệt! Cô chỉ vừa mới xoay sở để di chuyển một trong những ngón tay của mình một chút khi Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, tóm lấy cô một cách không khách khí và nhảy lên lưng rồng. Hai đôi cánh khổng lồ tạo ra một cơn cuồng phong, và con thú vĩ đại lao vút lên bầu trời tối tăm, bỏ lại đống đổ nát phía sau. Morgan thoáng thấy Ray Bai Wup, người bị bỏ lại một mình trên đống đổ nát. Athena dõi theo chuyến bay của con rồng bằng ánh mắt của mình trong một lúc. Sau đó quay đi và đối mặt với khu rừng xa xôi, nơi Mordred đang chuẩn bị bao vây Bastion lần cuối. Đống đổ nát nhanh chóng nhỏ dần, và hồ nước trống rỗng cũng vậy. Chẳng bao lâu sau biến mất khỏi tầm mắt, Morgan cuối cùng đã rời khỏi lâu đài đổ nát sau khi chiến đấu để bảo vệ nó quá lâu. Trận chiến vì Bastion đã kết thúc, ít nhất là đối với cô. Hết chương.